Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, sáp, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bồi Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy ước chừng đánh một buổi tối phố cơ. Thẳng đến nhị bầu trời ngọ 8 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới ngáp liên miên đi theo chưa đã thèm hai người mông mặt sau ra tới. Nếu trời đã sáng, bọn họ cũng không có đạo lý lại tìm ra khách sạn nghỉ ngơi. Vì thế ở thu hồi xe sau, Hạ Thiên Kỳ liền chở Ngô Địch đi trở về hắn ra nơi núi hoang đầu. Đến nỗi Mộc Tử Hy, tắc một người lo lắng đề phòng đi trở về. Bởi vì hậu thiên đó là hắn mang đội chủ quản sự kiện. Bằng không hắn cũng sẽ đi theo bọn họ trở về. Cũng ở Ngô Địch chỗ đó trụ thượng hai ngày. Trở lại Ngô Địch ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền đều lập tức lăn trở về đi ngủ. Này một ngủ chính là suốt nửa ngày thời gian. Tương lai mấy ngày, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói hết thảy vẫn là làm từng bước. Dậy sớm vãn về huấn luyện, dụng tâm nhớ một cái Lãnh Nguyệt giao cho hắn bút ký. Lại có chính là làm Triệu Tĩnh Xu điều tra một chút về Lý Tâm cơ sự. Thẳng đến qua đi 4 thiên hậu, Triệu Tĩnh Xu bên kia mới có sở kết quả. Lý Tâm cơ người này ta có khả năng đi tra xét. Nhưng là cũng chỉ có nàng gần 4 năm tin tức. Đến nỗi 4 năm trước hết thảy đều đã tra không đến. Giống như là nàng phía trước đã chết mất giống nhau. Sở hữu tin tức đều bị cắt bỏ. Hảo đi, ta đã biết. Nghe được Triệu Tĩnh Xu tra được kết quả này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Bởi vì bao gồm bọn họ này đó gia nhập Minh phủ người ở bên trong, mọi người tin tức cơ hồ đều tra không đến. Liền phảng phất ở gia nhập Minh phủ sau, người cũng đã tiến vào một cái khác thế giới. Mà phía trước ngươi nơi thế giới tin tức liền cùng ngươi hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá loại này điều tra cũng đều không phải là không có thu hoạch. Ít nhất chứng minh rồi cái này Đại Minh tinh Lý Tâm cơ. Đồng dạng là một thân phận không giống tầm thường người. Nhưng là bao gồm tuyệt đại cùng hắn lão bà. Cái kia hung thần ác sát đại hán cùng Lý Tâm cơ ở bên trong 4 cá nhân. Bọn họ trên cổ tay đều không có đeo vinh dự biểu. Chuyện này thật là sự thật không thể nghi ngờ. Vất vả ngươi Tĩnh Xu. Ta bên này có một quyển Lãnh Thần tổng kết quỷ vật bút ký. Ngươi hai ngày này lại đây lấy đi nó. Ta khả năng gần nhất muốn đi theo Ngô Địch đi trước nhị vực. Đi trước nhị vực. Ngươi hiện tại đã tấn chức cao cấp chủ quản sao. Nghe Ngô Địch muốn mang theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi nhị vực. Triệu Tĩnh Xu có vẻ rất là kinh ngạc. Còn không có. Cụ thể ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngô Địch yêu cầu, có thể là nghĩ mang ta cùng Lãnh Thần qua đi rèn luyện một chút. Hẳn là không có gì đại sự. Yên tâm đi, Nga, vậy là tốt rồi. Ân, ta cùng Mộng Kỳ một lát liền dọn dẹp một chút qua đi đi. Ngươi cùng Ngô Địch nói một tiếng, miễn cho cấp chính mình tìm phiền toái. Ta đã cùng hắn nói, hắn bên kia không thành vấn đề. Vậy nói như vậy định rồi. Trong chốc lát gặp mặt rồi nói sau. Cắt đứt Triệu Tĩnh Xu điện thoại. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở khô cằn thổ địa thượng. Thói quen tính bậc lửa một cây thuốc lá hút lên. Trên thực tế Ngô Địch ở đêm qua đã cùng bọn họ minh xác muốn đi trước nhị vực thời gian. Liền tại hậu thiên, hắn mấy ngày nay cũng suy nghĩ cẩn thận. Ngô Địch dẫn hắn cùng Lãnh Nguyệt đi nhị vực cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì nhị vực bọn họ sớm muộn gì là muốn đi. Trước mắt từ một cái có chút kinh nghiệm người lãnh, khẳng định là muốn so đến lúc đó chính mình một mình đi trước phải có lợi. Ngô Địch hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài. Hẳn là Lương Nhược Vân có chuyện gì muốn tìm hắn. Nghĩ đến mỗi cái 1-2 ngày là cũng chưa về. Buổi chiều thời điểm, Triệu Tĩnh Xu liền cùng Sở Mộng Kỳ mang theo một đống lớn đồ vật lại đây nơi này. Nhìn dáng vẻ là ở biết được hắn cùng Lãnh Nguyệt muốn đi nhị vực sau, cố ý mua chút nguyên liệu nấu ăn tới cải thiện một chút bọn họ thức ăn. Bất quá loại này cải thiện cũng chỉ giới hạn trong là Lãnh Nguyệt một người. Đến nỗi hắn tắc còn muốn khổ bức gặm cà chua. Sở Mộng Kỳ lần này một lại đây, liền chạy đi tìm Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi trong chốc lát quên. liền trước tiên đem Lãnh Nguyệt kia bổn bút ký giao cho Triệu Tĩnh Xu. Ngươi đem nó cho ta, chính ngươi không thành vấn đề sao? Mặt trên nội dung ta đều đã bối xuống dưới cho ngươi, lúc sau ngươi đem nó sao chép mấy phân, ta sẽ làm ta phía dưới mấy cái viên chức liên hệ ngươi, sau đó ngươi đem sao chép mấy phân giao cho bọn họ. Cái này không có vấn đề. Triệu Tĩnh Xu sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau Tắc tùy ý phiên phiên, đương nhìn đến bút ký thượng rậm rạp văn tự khi, nàng không cấm cũng có chút kinh ngạc. Lãnh Nguyệt thật đúng là một cái rất có tâm người. Phỏng chừng ký lục như vậy một quyển bút ký đến tiêu hao không ít thời gian. Đúng vậy, lúc ấy hắn giao cho ta thời điểm, ta hơi kém liền cảm động khóc. Ngươi về sau thiếu phun tào Lãnh Nguyệt liền hảo. Hắn ngày thường không thích nói chuyện là không thích nói chuyện, nhưng là trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thật là thực để ý chúng ta. Triệu Tĩnh Xu đem trên tay notebook bỏ vào bao bao, liền trà sát tay nói. Hảo, ta muốn mở ra ta đầu bếp thời gian cho các ngươi thực tiễn. Mở ra đi. Ai, ta là chó má đều ăn không đến, chỉ có thể gặm không có gì hương vị cà chua. Cũng không biết khi nào ta mới có thể khôi phục bình thường ẩm thực. Quá dày vò. Hạ Thiên Kỳ càng muốn chuyện này hắn càng buồn bực. Mỗi lần ăn cơm đều chỉ có thể nhìn nhân ra ăn. Ngay cả uống cái rượu, trong miệng mặt hương vị đều không đúng. Hạ Thiên Kỳ một người ăn không ngồi rồi về tới trong phòng. Không bao lâu liền thấy Sở Mộng Kỳ giáo giác lấm la lấm lét lưu tiến vào. Ngươi không bồi ngươi sư huynh, chạy ta trong phòng làm gì? Ta sư huynh chính là khối sú đầu gỗ, nói cái gì cũng không trở về ta. Tĩnh Tĩnh lại ở bận việc nấu cơm, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi. Làm nửa ngày ta thuộc về đệ tam lốp xe dự phòng, thật sự là không ai phản ứng ngươi, ngươi mới có thể nhớ tới tìm ta. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc lông mày một trọn. Hạ lệnh trục khách nói, ta nhưng không lo kia lốp xe dự phòng, chạy nhanh cút đi, xú vô lại, người đừng quá quá phận, không nhìn ra ta đây là ở chủ động kỳ hảo sao. Ta suy nghĩ cẩn thận, trước kia tổng hòa ngươi tranh cãi ta là có không đúng địa phương, về sau ta sửa lại, chúng ta hai cái hòa bình ở chung, ngươi xem thế nào? Thấy Sở Mộng Kỳ nghiêng đầu xấu hổ nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười xấu xa bĩu môi. Ai u, ai ô ô, thật là không dễ dàng a. Sở đại tiểu thư thế nhưng đều có thể có loại này giác ngộ. Kia hành đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Xú vô lại ngươi thiếu đắc ý, đừng cho là ta cùng ngươi thỏa hiệp chính là sợ ngươi. Sở Mộng Kỳ cảm giác chính mình nhiều ít có chút có hại, liền lại chu lên miệng, ta sợ ngươi được rồi đi. Kỳ thật ta đã sớm bất hòa ngươi chấp nhạt, tiểu thí hài một cái, lại đây thúc thúc ôm, vô lại, lưu manh, ngươi đi tìm chết đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói lại không cái chính hành, Sở Mộng Kỳ hầm hừ quay đầu rời đi nhà ở. Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ làm cho có chút buồn cười. Kỳ thật hắn trong lòng đã sớm không phiền Sở Mộng Kỳ. Tựa như hắn vừa mới nói giống nhau, Sở Mộng Kỳ xét đến cùng tuổi muốn so với hắn tiểu. Cứ việc là cá nhân tinh, nhưng là cũng có rất nhiều ấu trĩ địa phương. Ngày thường cùng hắn nói nhao nhao miệng, đậu đậu nàng chơi, cũng coi như là hắn một đại lạc thú. Chờ Triệu Tĩnh Xu làm tốt cơm, bốn người ở Ngô Địch gia trong viện, xem như tiểu tụ một lần. Hạ Thiên Kỳ bởi vì ăn không hết cái gì, cho nên chỉ có thể uống điểm nhi rượu. Nhưng mà làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt thế nhưng cũng phá lệ uống lên một chút. Một bữa cơm ăn tương đương náo nhiệt, giống như ăn Tết giống nhau. Mỗi người đều ở trong lòng mặt hy vọng, thời gian có thể vĩnh viễn động lại ở chỗ này. Không hề có như vậy nhiều du quan sinh tồn áp lực cùng phiền não. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.